Đạo lý la đường tiền, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung đại ca nhận biết nữ xà yêu kia còn có Lang Thành cùng Chu Đại Xuân. Lang Thành cùng Chu Đại Xuân liếc mắt nhìn nhau, liền cùng chờ đợi Nhung Diệu an bài. Cùng lúc đó Tô Nhu cũng nhận ra được dị dạng, tuy rằng hắn không quen biết nữ xà yêu nhưng yêu khí trên người nữ xà yêu cùng với vẻ mặt của Nhung Diệu bọn họ, hắn cũng đã suy đoán ra thân phận thực sự của nữ xà yêu này, sợ là cùng kẻ thù giết cha có liên hệ. Nhung Diệu đối Lang Thành bọn họ nháy mắt ra hiệu bọn họ lưu ý nam nhân đang nháy mắt với nữ xà yêu, mà hắn thì lại nghiêng đầu thân thiết nhìn Tô Nhu, hắn phát hiện Tô Nhu cũng đã nhận ra được nữ xà yêu tồn tại, hắn nắm chặt đôi tay hơi lạnh của Tô Nhu, nhẹ giọng khuyên. Nhu Nhu có ta ở đây, ngươi không cần phải gấp, tất cả giao cho ta. Tô Nhu vốn là nội tâm còn rất loạn tại Nhung Diệu an ủi dần dần tỉnh táo lại, hắn và đại gia giống nhau thời khắc lưu ý nữ xà yêu đang tìm hầu bàn gọi món ăn. Chỉ là nữ xà yêu Nana cũng là thập phần nhạy bén, rất nhanh liền nhận ra được Nhung Diệu bọn họ, nàng tại thời điểm đại gia còn chưa phản ứng lại đẩy hầu bàn ra trực tiếp chạy trốn ra ngoài. Lang Thành cùng Chu Đại Xuân cũng không chậm trễ chút nào đuổi theo Tô Thanh Lan, càng là tại thời điểm đại gia còn chưa phản ứng lại cũng chạy theo đi ra ngoài, Nhung Diệu thấy thế liền chuẩn bị đuổi theo lại bị Tô Nhu kéo lại ống tay áo. Tô Nhu ánh mắt tất cả đều là quả quyết nói. A Diệu ca, ngươi ở nhà dụ dỗ tề tề đi, ta đi bắt nàng. Không được, lần này hay là ta đi thôi. Nhung Diệu nắm chặt lại tay Tô Nhu, đem Tô Nhu túm qua một bên, nghiêm túc nói. Chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm Miêu Hoa Nguyệt kia đến tột cùng ra sao, nàng nếu là không bị thương, cùng nữ xà yêu kia điệu hổ ly sơn, Tiểu Nhạc nhà chúng ta sẽ có nguy hiểm, ngươi ở đây cùng Tiểu Khôi bọn họ đồng thời trông coi bọn nhỏ, ta đi đem các nàng bắt về. Nhưng là, ngươi là người phàm, vạn nhất bị thương. Tô Nhu thấy Nhung Diệu muốn buông ra tay của chính mình vội vã lần thứ hai nắm lấy. Nhu Nhu, ta ngoại trừ phàm là người, ta vẫn là phu quân của ngươi, là phụ thân của hài tử chúng ta. Nhung Diệu cong môi cười cười, hắn biết đến thời gian cấp bách cưỡng chế buông lỏng tay Tô Nhu ra cấp tốc đuổi theo. Chất phu lang, đại chất tử và thân gia bọn họ đây là làm gì đi? Nhung Tam thầm ôm hài tử vẻ mặt nghi hoặc. Tô Nhu vẫn luôn nhìn bóng lưng Nhung Diệu đi xa, mặc người thấy biểu tình không rõ lắm, hắn tại thời điểm quay đầu lại dùng nụ cười đem tất cả lo lắng của chính mình toàn bộ che giấu đi, chỉ thấy hắn ôm hài tử đi lên trước như bình thường cùng Nhung Tam thầm giải thích. Còn không phải là nữ nhân lật tung bàn kia sao, nàng và người trong nhà của nàng thường thường liền đến cửa hàng chúng ta mua thiếu, vì trốn nợ còn rời ra ngoài, chúng ta tốn không ít thời gian tìm nàng, ngày hôm nay vừa vặn gặp đại gia liền có chút nóng này. Ai, nguyên lai là chuyện như vậy. Nhung Tam thầm thở phào ra một hơi, nàng liếc nhìn Nhung Tam thúc cùng Lý Chính đã uống choáng váng, tiếp tục tại một bên cạnh căn dặn Tô Nhu. Tím ba biết đến hai ngươi thiện tâm, mà sau đó hai ngươi phải nhớ kỹ, loại người kia lần thứ nhất liền mua thiếu, về sau cũng không cần bán hàng cho bọn họ, loại người như vậy đều là phạm nhân chuyên nghiệp, có một thì có hai. Chúng ta đều nhớ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhu gật đầu như đào tỏi đáp lời Nhung Tam thầm, tâm lý lại hết sức lo âu Nhung Diệu, tuy rằng A Diệu ca có dị năng hộ thể nhưng đối phương dù sao cũng là xà yêu, hắn vẫn là không yên lòng. Một bên khác Nhung Diệu căn cứ theo ký hiệu Lang Thành cùng Chu Đại Xuân bọn họ một đường lưu lại đi ra thôn trấn, đi tới một mảnh rừng rậm, giữa hè rừng rậm xanh biếc biến thành màu đen, bên trong thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng kêu vang cùng tiếng chim hót, tình cờ còn có thể có tiếng gào của những động vật không biết tên, toàn bộ cánh rừng hiện ra càng quỷ quyệt đáng sợ. Nhung Diệu lại không có nghĩ nhiều như thế, hắn thân có thực vật dị năng, này đó cây cối tồn tại vừa vặn tác thành cho hắn, cho dù có nguy hiểm hắn cũng không lo lắng, hắn suy nghĩ một chút liền chui vào rừng rậm. Rừng rậm không giống từ bên ngoài nhìn thấy tất cả đều là cây cối, bên trong còn có đường nhỏ, nhìn dáng dấp cần phải thường thường có người xuyên qua nơi này, Nhung Diệu thuận theo ký hiệu Lang Thành bọn họ lưu lại, một đường lần theo, lại phát hiện ký hiệu tại cuối cánh rừng liền biến mất. Nhung Diệu nhìn hai cái đường nhỏ phía trước đi về núi hoang không khỏi nhíu mày, hai con đường này đều có người lưu xuống vết chân, hắn lại không biết cái nào mới là Lang Thành bọn họ lựa chọn, hơn nữa Lang Thành đến đây liền không có chừa cho hắn ký hiệu, hiển nhiên là gặp phải vấn đề vướng tay chân. Hắn nhìn kỹ con đường bên tay trái kia, phát hiện trên đường nhỏ có linh tinh vết máu, bên cạnh bụi cây cũng rơi không ít lá cây, khắp nơi lưu lại vết tích đánh nhau, mà một con đường khác ngoại trừ mấy vết chân thì không có thứ gì, lúc này Nhung Diệu tâm lý có đáp án, hắn trực tiếp bước lên con đường nhỏ có vết máu. Chỉ là vết máu cũng giống như đứt đoạn mất, đợi đến Nhung Diệu bò lên trên giữa sườn núi liền toàn bộ không còn, hắn víu lấy bụi cây xung quanh, tỉ mỉ tìm kiếm những dấu vết khác thế nhưng tất cả không có kết quả, hắn thậm chí có chút hoài nghi mình chọn lầm đường, hắn dừng một chút liền chuẩn bị trở về đường cũ, đi một con đường khác nhìn, vậy mà hắn còn không có cất bước liền nghe đến nơi sâu xa trong rừng cây truyền đến một trận tiếng rên của lão già. Nhung Diệu đầu tiên nghĩ đến là chính mình gặp Miêu Hoa Nguyệt, nhưng nghĩ lại Miêu Hoa Nguyệt hiện tại dùng thân thể là một lão thái, mà mình bây giờ nghe đến âm thanh rõ ràng cho thấy là một lão đầu, hắn nghĩ cứ vậy rời đi, lại nghĩ đến chính mình đã từng xem qua phim truyền hình yêu vật có thể mô phỏng theo nhiều loại hình người, đây có thể là nữ xà yêu kia không xuống cạm bẫy, hắn chẳng bằng liền như vậy gặp gỡ nàng. Nhung Diệu nghĩ tới đây, trực tiếp đẩy ra bụi cây theo tiếng đi tới. Ôi, tiểu tử cứu mạng a, một vị lão đầu 8 tuần bưng cánh tay co quắp không ngừng chảy máu ngồi dưới tàng cây, nhìn thấy Nhung Diệu liền kêu một tiếng cầu cứu. Hoang sơn dã lĩnh bỗng dưng xuất hiện một lão đầu, Nhung Diệu trong lòng vẫn là có chút thầm nghi hoặc thế nhưng hắn tại trên người ông lão này cũng không có cảm nhận được yêu khí, hơn nữa hắn nhớ tới xà tộc sử dụng cấm thuật là nhất định phải tại toàn âm thân thể mới có thể, cho nên ông lão trước mắt này không thể nào là Miêu Hoa Nguyệt cùng nữ xà yêu biến thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão kia vì vết thương trên cánh tay, đau đến đầy mặt là mồ hôi, hàm răng đều cắn đến cọt kẹt vang vọng, vừa nhìn liền không phải là giả vờ, Nhung Diệu lòng sinh trắc ẩn, suy nghĩ nửa ngày bước nhanh đi đến bên người lão đầu, mở miệng dò hỏi. Lão gia tử, hoang sơn dã lĩnh này, ngươi làm sao một người tới chỗ này? Ta đến hái thuốc a, bà nương ta thân thể không tốt, ta lại không tiền mua thuốc, chỉ có thể lên núi đào thảo dược, chỉ là không nghĩ tới trên đường gặp mấy con dã thú, ta đây sợ sệt liền té xuống vách đá. Lão đầu chỉ ba lô vẫn còn treo ở trên cây, nói. Ngươi xem đây chính là ba lô của ta, tiểu tử ngươi xin thương xót, giúp ta đem nó túm xuống đây đi, trong ba lô kia còn có thuốc ta nhọc nhằn khổ sở hái tới a. Nhung Diệu vốn muốn cự tuyệt lão đầu nhưng vừa nghĩ ông lão kia nhật tử trải qua xác thực rất khổ, hơn nữa sắc trời hôm nay cũng không tính sớm, lão đầu nếu là ở trong rừng lưu lại phòng chừng liền trở thành mồi ngon cho thú hoang, hắn suy nghĩ một chút liền leo lên cây đem ba lô của lão đầu túm đi, cũng đem thảo dược tán loạn trên mặt đất thu thập cho vào ba lô cùng nhau giao cho lão đầu, đồng thời còn không quên hái một chút thảo dược cầm máu, giúp lão đầu trị liệu vết thương. Lão gia tử kỳ thực ta đến đây là vì tìm kẻ thù cho nên ta chỉ có thể giúp ngươi đơn giản xử lý một chút vết thương, một phút chốc ta giúp ngươi đem huyết ngưng chảy, ngươi liền cõng lấy ba lô trở về đi thôi, sắc trời càng ngày càng muộn, trong núi không an toàn. Lão đầu liên tiếp gật đầu, hắn thấy bộ dáng cao mày của Nhung Diệu, sờ môi tiếp tục nói. Kẻ thù a, ta mới vừa nhìn thấy hai tráng hán cùng một người phụ nữ đuổi theo một tiểu cô nương thuận trên con đường này đi, mà bọn hắn chạy đều rất nhanh cũng không phát hiện ta, có thể cùng kẻ thù ngươi nói có quan hệ hay không a? Nhung Diệu ánh mắt lóe lên, lập tức tiếp tục truy vấn, tại hắn xác định hai tráng hán kia chính là lang thành bọn họ, hắn trực tiếp sử dụng thực vật dị năng trợ giúp lão đầu gia tốc khôi phục vết thương, giúp lão đầu cầm máu sau đó liền chuẩn bị rời đi, đồng thời không quên cùng lão đầu nói cáo biệt. Lão gia tử, ngươi ngày hôm nay giúp ta rất nhiều, ta đây liền lên núi tìm bọn họ, chúng ta liền như vậy từ biệt, ngươi một đường cẩn thận. Ai, tiểu tử ngươi chờ chút, lão đầu cuống quýt gọi lại Nhung Diệu đang muốn lên núi. Tiểu tử, lão đầu ta lần này nếu là không gặp phải ngươi sợ là sẽ chết tại trên núi này, nhờ có ân cứu mạng của ngươi, xin hỏi tiểu tử nhà ngươi ở nơi nào, ngày khác ta đến nhà nói cảm ơn. Nói tạ ơn gì, ngươi sau đó nếu như muốn tìm ta uống trà, liền đi Nhung gia tiệm tạp hóa cách vách trấn tìm ta là được. Nhung Diệu vì sốt ruột qua loa trả lời lão đầu hai câu trực tiếp lên núi, không nhìn thấy ông lão kia đứng trên mặt đất lắc mình biến hóa thành một gốc cây già. Nhung Diệu vì có thực vật dị năng hộ thể, bò lên núi không chút nào lao lực, cũng không lâu lắm hắn liền leo lên trên đỉnh ngọn núi, trực tiếp nhìn thấy Tô Thanh Lan cùng Lang Thành bọn họ đồng thời vây quanh ở bên ngoài sơn động, hắn bước nhanh đi lên trước. Mẫu thân, đây là thế nào? Nữ xà yêu kia rất giàu hoạt, bị chúng ta đả thương trực tiếp chui vào hang núi không ra ngoài. Tổ Thanh Lan thở dài, tiếp tục giải thích, hang núi này đã bị bày ra xà tộc kết giới, không phải xà tộc là không vào được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chuyện gì, đó là tự động, hơn nữa trong sơn động không có nước và thức ăn, bọn họ nín thêm mấy ngày chính mình liền đi ra, huống chi chỗ bảy tấc của nữ xà yêu kia trúng một móng vuốt của ta, nàng không đi ra dựa vào hút tinh khí kéo dài tính mạng là tuyệt đối sống không nổi. Lang Thành trào phúng hướng về phía sơn động thổi một cái huýt sáo chợt ngả ngớn nói. Ai, nữ xà tinh, ngươi lại không ra ngoài là e sợ lại phải chết, chẳng lẽ hang núi này là phần mộ ngươi vì chính mình chọn sao? Huynh đệ ta nói không sai, ngươi mau chóng đi ra nói cho chúng ta biết chỗ lão yêu bà kia ẩn thân, chúng ta liền tạm thời tha cho ngươi một mạng. Chu Đại Xuân cũng ở bên cạnh đe dọa. Nhung Diệu thấy trong sơn động vẫn cứ không có động tĩnh, liền biết đến xà yêu này là muốn tử hao tổn nữa, nhưng hắn không muốn đem thời gian đáp ở trên người nàng, huống chi hiện nay hắn còn không biết chỗ ẩn thân của Miêu Hoa Nguyệt cùng với trạng huống cụ thể của nàng, thời gian lâu dài sợ là sẽ phải gặp phải càng nhiều phiền phức không tưởng tượng nổi, hắn trầm mặc chốc lát quay người liền tại chung quanh lụng củi khô. Lang Thành quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy Nhung Diệu khom lưng nhặt cành cây, hắn gãi đầu một cái hỏi. Nhung đại ca ngươi là đói bụng sao? Muốn nấu cơm dã ngoại à? Không phải, ta là muốn buộc nàng đi ra. Nhung Diệu phát hiện tất cả mọi người đang nhìn chính mình, liền nhỏ giọng giải thích. Dù cho sơn động có kết giới bảo vệ nhưng bên ngoài lại không giống nhau, chúng ta thuận chiều gió, tại cửa động nhóm lửa thần tiên cũng sẽ bị sặc ra tới. Qua, chủ ý này hay à, Nhung đại ca ngươi nói chúng ta làm sao liền không nghĩ tới, chúng ta cùng ngươi đồng thời nhặt. Nói xong Lang Thành cùng Tô Thanh Lan bọn họ bắt đầu tại chung quanh sơn động nhặt củi khô chỉ chốc lát sau liền đem sơn động đốt. Cho dù sơn động có kết giới bảo vệ, lại không có cách nào ngăn cản khói đặc tập kích tiểu xà yêu vẫn luôn trốn ở trong sơn động trị thương bị khói đặc sặc ho khan không ngừng, nàng bỏ đi đến bên người Miêu Hoa Nguyệt như một hài đồng gây họa không có chủ ý. Bà nội chúng ta nên làm gì? Bọn họ ở bên ngoài đốt lửa, nơi này không ở nổi nữa, chúng ta không phải nên đi ra ngoài. Miêu Hoa Nguyệt cũng đã ngửi được mùi khói, nàng nhìn tiểu xà, sắc mặt thập phần không hảo nói. Ai bảo ngươi phải quay về, lần này hảo, ngay cả ta cũng bị bắt được. Ta là nhất thời chạy cuống lên, hơn nữa Tô Thanh Lan kia quá hồ người ta nếu không chạy trốn tới trong kết giới của chúng ta sợ là sẽ phải bị nàng bóp chết. Tiểu xà rất là oan ức bẹp bẹp miệng. Miêu Hoa Nguyệt tức giận hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị từ trên đống cỏ khô đứng dậy, tứ chi của nàng được tiểu xà dùng tinh khí trợ giúp rốt cục có thể lần thứ hai hoạt động, chỉ là thân thể vẫn là không mạnh bằng lúc trước, nàng ho khan một cách nói. Ngươi liền không nghĩ tới ngươi như vậy đi ra ngoài cũng sẽ bị nàng bóp chết, làm không hảo nội đan của ngươi đều sẽ bị móc xuống. Gương mặt tiểu xà vốn là không có chút hồng hào nào lại bị Miêu Hoa Nguyệt đe dọa trở nên càng thêm trắng bệch, nàng kinh hoàng bỏ đến bên cạnh Miêu Hoa Nguyệt hốt hoảng hỏi. Kia, vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chúng ta chỉ có thể đi ra ngoài, nếu không sẽ bị sặc chết. Miêu Hoa Nguyệt thấy tiểu xà một mặt trần trờ, liền lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với bị sặc chết, không bằng đi ra ngoài liều một phen, ta nghe được tiếng con rể của Tô Thanh Lan, ta nhớ tới hắn là một người phàm, chúng ta liền từ trên người hắn ra tay, ngươi một phút chốc dựa theo ta nói mà làm. Cách chương.